Yến Hồng nhìn hai vợ chồng tuổi gần 60 nhưng vẫn cứ án tề mi, lòng cực kỳ xúc động, thoáng chút hâm mộ. Ánh trăng như nước ngoài phủ tiếng nhạc huyên náo, do ở gần chợ nên đêm khuya vẫn còn nghe tiếng sênh ca văng vẳng, lại thoáng như âm thanh của tiên nhân trên trời. Thỉnh thoảng vọng đến một hai tiếng nô đùa ồn ào của trẻ con, ồn ào huyên náo cả đêm, mãi đến khi trời sáng. 14. Trong kinh Phật có hai loại cây được xem là linh thiêng và thường được nhắc đến nhiều là cây bồ đề và cây sa la. Dưới gốc cây bồ đề, Thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ thành Phật sau 49 ngày đêm thiền định. Dưới cây sa la ở vườn Lâm Tỳ Ni, Lambini, Đức Phật đản sinh và Ngài cũng nhập diệt dưới cây sa la tại Câu Thi La Kusinara. Mọi người muốn nhìn hoa thì lên Google gõ tên là ra. Quảng cáo trước là hoa đẹp lắm mũ mũ, đọc thêm ở đây nè. Sala, HTML, 15 chi chôm, danh pháp khoa học, Stekelia, là một chi của khoảng 150 đến 200 loài cây thân gỗ vùng nhiệt đới. Cùng họ với hột lười ươi trong miền Nam Ý, Trung Quốc gọi là trái bình bà, tên dân gian là trái trị bảy mũ mũ cách chương.